Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư không biểu lộ cảm xúc. Thỉnh an, Vinh Vương Thế Tử an lành. Thiếu niên được gọi là Vinh Vương Thế Tử. Chậc chậc, hai tiếng. Ta còn tưởng trong trấn quốc hầu phủ các ngươi toàn là mỹ nhân chứ. Thị nữ này của ngươi cũng quá mộc mạc rồi. Thiếu gia đứng bên cạnh tự đắc nói, ngươi nghĩ ai cũng có thể giống Hồng Nhạn và Thúy Hà nhà ta sao? Chán quá, chơi không vui, đi thôi. Thiếu gia thấy Vinh Vương Thế Tử quay người, liền vội vã theo sau. Ngồi thêm một lúc nữa, tiểu thư xin phép, lấy lý do không khỏe để rời đi trước. Về đến hầu phủ, chỉ hai ngày sau, có người truyền tin vào. Nói có người muốn báo tin cho An Tĩnh về chuyện huynh trưởng ở biên quan. Ta liền xin phép tiểu thư. Lần này mặc nữ trang bình thường đi ra ngoài. Ta theo sau một tiểu đồng đưa tin. Nhưng không đến chợ như lần trước. Mà đi theo đến bên bờ kinh hồ. Chỉ thấy cây liễu rủ xuống. Một con tuấn mã bị buộc vào cây liễu. Thanh niên tướng lĩnh lần này mặc thường phục. Đang đứng đó nhìn cảnh hồ chờ ta. Nghe thấy tiếng bước chân, y quay đầu lại, ta lại bị giật mình. Sao huynh lại cạo râu vậy? Y quay mặt đối diện ta, sờ sờ cằm nhẵn nhùi, cười nói, các huynh đệ bảo ta có bộ râu dày quá mức dọa người. Lần trước có lẽ là dọa cô nương sợ rồi, may mà giọng nói vẫn như trước, trong trẻo dễ nghe, ta thở phào, hóa ra bộ dáng của y lại có vẻ anh tuấn như thế. Bộ râu trước kia đã che đi vẻ kiên nghị trên gương mặt. Cũng không đến mức là bị dọa. Y chắp tay, lần trước vội vàng, chưa kịp giới thiệu, tại hạ là đô hộ hiệu úy nhị đẳng của quân Tây Bắc. Diêm Minh, tự là Chiêu Lãng, ta gật đầu. Y tiếp tục nói, tại hạ đã hỏi qua đồng nghiệp cùng quê với huynh trưởng nàng. Nhưng thật ra cũng có người nhớ. Nói rằng ba người huynh trưởng của nàng đều là thuộc hạ của Hạ Vân Kỷ. 7 năm trước trong trận chiến Ngọ Trúc, tuy phía đã đại phá quân địch, nhưng tự tổn thất 8 vạn tướng sĩ. Trong đó, có đội của huynh trưởng nàng. Nói đến đây y dừng lại, nhìn ta một cái, cuối cùng cúi đầu nói. E là, giữ nhiều lành ít, ta cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu. Đa tạ Diêm tướng quân, ta cũng đã sớm biết giữ nhiều lành ít, nếu không huynh trưởng hiếu thảo, cũng sẽ không nhiều năm mà không gửi thư về nhà. An Tĩnh có nhớ nhà không? Ta lắc đầu, khi phụ mẫu bán ta, đã nói với nhân nha bà, nói bán ta vào kỹ viện cũng được, vì thế còn được thêm 500 đồng tiền. Mẫu thân trực tiếp dặn ta, nói rằng nếu bán ta đi, thì không còn đứa con gái là ta nữa. Bảo ta sau này lớn lên, tuyệt đối không được tìm bọn họ. Ta nhờ ích tìm huynh trưởng, đã là trái với lời dạy của mẫu thân. Ánh mắt hắn chuyển sang chỗ khác, đưa tay gãi đầu, nói, An Nĩnh, nếu nàng không cam lòng làm nô, nguyện theo ta về Tây Bắc, ta sẽ đến trấn quốc hầu phủ cầu hôn. Ta bị giật mình, vội nói, ta không đi Tây Bắc với huynh, ta phải chăm sóc tiểu thư. Tiểu thư không có phụ mẫu, chỉ còn lại một mình ta. Ta phải ở bên cạnh nàng ấy. Mặt y hơi cứng lại, nhưng cuối cùng cũng cười. Ta chỉ nói vậy thôi, mong nàng đừng để tâm. Huynh giúp ta tìm hiểu tin tức của huynh trưởng. Ta đã rất cảm kích, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Y không đáp lời, nhưng nói. Tháng 4 hàng năm ta sẽ trở về kinh thành bẩm báo công sự. Nếu như nàng còn nhớ đến ta, năm sau vào ngày này, ta sẽ vẫn ở đây chờ nàng. Ngày mai ta sẽ đi. Nếu năm sau ta không trở lại, thì có nghĩa là ta đã siêu, hát, ế, tê trận. Nàng không cần chờ ta. Huynh nói lung tung gì vậy? Ta có chút không biết làm sao. Ta đã mua cho nàng một ít vân cẩm ở Lưu Vân Trai. Nói xong y từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy đưa cho ta. Ta vội xua tay nói, cái này ta không thể nhận được. Y cười nói, coi như là nàng mượn ta vậy. Sang năm, nếu ta không đến, nàng hãy mua 2 bình rượu hoa quế. Đến góc thành Tây Bắc đổ lên mộ đất, coi như là trả lại cho ta. Huynh huynh huynh, còn nữa, y cười với ta. Hôm nay nàng mặc nữ trang rất đẹp. Cách chương.